Vũ Thần Chúa Tể, chương 1606, Xích Viêm Ma Quân. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại trong hang Đàm Kinh người tiếng nổ vang vọng, mọi người đã rối loạn thành đoàn, đồng thời cuồn cuộn huyết khí còn đang không ngừng bạo phát, làm cho mọi người điên cuồng lui lại, chỉ thấy vô số huyết khí khắp nơi kích tán, cho dù Hồng Nhan Võ Hoàng cũng cả kinh vội vàng lui lại, không dám nhiễm phải dù cho một chút. Cơ hội tốt, thừa dịp lấy Hồng Nhan Võ Hoàng bị một đạo huyết khí kinh sợ thối lui trong nháy mắt, Huyễn Ảnh Võ Hoàng đám người vội vàng nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xông vào trong thông đạo. Siêu siêu siêu, cơ hồ có hơn 10 người trong nháy mắt xông ra. Trong thì có Long Gia dẫn đầu Long Chấn Thiên, hắn phản ứng cực nhanh, cũng trước tiên theo sau, chỉ lát nữa là phải xông vào thông đạo, nhưng đột nhiên một đạo huyết khí cuốn tới, lại đem thông đạo trong nháy mắt bế tắc. Đáng chết, Long Chấn Thiên vô cùng phẫn nộ, này vận khí cũng quá đen, vậy mà đến lượt hắn thời điểm, vừa vặn bị bế tắc ở thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, là hắn có thể xông ra. Nhưng bây giờ, hết, không chỉ có là Long Chấn Thiên, các đại thế lực lưu hắn lại võ giả thấy như vậy một màn, trong ánh mắt cũng toát ra tuyệt vọng. Hôm nay cửa thông đạo, đã bị kinh khủng kia huyết khí cho bao phủ, muốn xông ra, nhất định phải đi qua huyết khí này chi địa, nhưng lại căn bản không người dám làm như thế. Một trong nháy mắt dư tất cả mọi người trong lòng cho nguội, một mảnh tuyệt vọng. Mà lúc này, Tần Trần lại vừa lúc theo huyết khí bên trong lao tới. Cái gì, tiểu tử này vậy mà không chết? Làm sao có thể, hắn lại vẫn sống, tất cả mọi người dại ra ở, nhìn Tần Trần, lúc này giống như gặp quỷ. Lúc trước liền một tên cửu thiên vũ đế cường giả bị kia huyết khí bao phủ ở cũng trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, nhưng này Tần Trần, bất quá hậu kỳ võ hoàng mà thôi, có thể tại đây huyết khí xuống còn sống sót. Đây tột cùng làm thế nào đến, Long Chấn Thiên đám người đầu tiên là khiếp sợ, có thể tiếp nhận lấy lại đại hỉ. Tần Trần, mau đem lối đi này cửa huyết khí mở ra. Hắn vội vàng hướng về phía Tần Trần quát lên, người khác cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hiện tại cửa thông đạo bị huyết khí bao phủ, bọn họ khó có thể ra ngoài, nhưng Tần Trần lại tựa hồ như không sợ huyết khí này lực, nếu để cho hắn xuất thủ, nói không chừng là có thể lại lần nữa mở ra thông đạo. Sở dĩ, bọn họ đem tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Tần Trần trên thân. Từ từ đây, nhưng Tần Trần lại không để ý đến mọi người thỉnh cầu, hắn xoay chuyển ánh mắt nhưng ở tìm kiếm Trần Tư Tư tung tích. Chủ nhân, Huyễn Ma Tông ma nữ, đã bị Huyễn Ma Tông Huyễn Ảnh Võ Hoàng mang đi ra ngoài, cũng đã an toàn. Khô Lâu Đà chủ thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Tần Trần lập tức thở phào, từ từ không có việc gì, hắn một lòng lập tức để xuống, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân. Cheng, thần bí kiếm gì, phút chốc xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã bất chấp ẩn giấu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là mau chóng ngăn cản hắc y nhân thủ lĩnh. Siêu, hắn hóa thành một tia sét, phút chốc nhằm phía hắc y nhân thủ lĩnh. Hà, hắc y nhân thủ lĩnh chứng kiến Tần Trần lướt đến, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, từng đạo hắc sắc ma khí thoáng chốc bao trùm tới. Chảm, góc truyện audio.com. Tần Trần quát chói tai thôi động lôi đình huyết mạch vô số lôi quang tức khắc cuồn cuộn ra, đem đạo kia nói hắc sắc ma khí trong nháy mắt đánh tan ra, đồng thời thân hình xông thẳng mà tới. Răng rác kiếm quang sáng lên, vô tận sát ý bạo dũng ra, hắc y nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm khí xông vào trong cơ thể nó, thân thể trong nháy mắt thì có loại muốn xé rách cảm giác. Hắn tức khắc kinh hãi, khó có thể tin nhìn Tần Trần cho hắn cảm giác lại so với trước kia kim thân vũ hoàng, chắc chắn mạnh hơn, điều này sao có thể. Tiếng nổ mạnh sáng lên, hai người điên cuồng đại chiến, hắc y nhân thủ lĩnh càng đánh càng sợ. Tần Trần tuy là trẻ tuổi tu vi cũng không cao, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ, lại làm hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ đe dọa. Mấu chốt nhất là tại Tần Trần càn trở xuống, hắn tức khắc không cách nào nữa thôi động trong hang đá cấm chế trận pháp. Không được tiếp tục như vậy, chỉ sẽ xa vào bị động. Mắt sáng lên, hắc y nhân thủ lĩnh tức khắc phẫn nộ quát. Người đâu, cho ta ngăn lại tiểu tử này. Siêu siêu, một bên tức khắc có hai gã hắc y nhân bay vút mà tới. Trong một người ánh mắt băng lãnh, hai mắt ẩn chứa vô tận sát ý, khoát tay, một đạo hắc sắc ma ảnh thoáng cay đánh tới, xông thẳng Tần Trần mặt. Tần Trần vội vàng xuất thủ ngăn trở keng một tiếng, ma ảnh bị chém bay ra ngoài, là một đạo phi toa, mà phi toa cấp tốc trở lại hắc y nhân bên cạnh, huyền phù giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Người này khí tức làm sao quen thuộc như vậy? Tần Trần nhướng mày, cảm giác đối phương có chút quen thuộc. Tần Trần, nghĩ không ra vẻn vẹn mấy năm mà thôi, ngươi lại trưởng thành đến mức độ này, thật là làm cho ta lo mắt mà nhìn. Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, đồng thời, hắc y nhân mặt nạ mở tung, lộ ra một cái tà ác ưng chí mặt. Là ngươi, ma lệ, Tần Trần cả kinh, này hắc y nhân dĩ nhiên là Ma Lệ. Lúc trước tại Bách Triều Chi Địa, Ma Lệ chạy trốn sau, lại mai danh ẩn tích. Tần Trần còn lo lắng một đoạn thời gian, không nghĩ đến người này vậy mà chấp pháp điện. Bất quá cũng vậy, lấy Ma Lệ dị ma tộc hậu nhân thân phận, nếu là chấp pháp điện, vậy tất nhiên là như hổ thêm cánh. Nếu như người này là Ma Lệ, như vậy trước đây Ma Lệ bên cạnh cái kia trong bình ngọc dị ma tộc nhân đây. Tại Tần Trần nghi hoặc là lúc chỉ nghe kiệt kiệt kiệt tiếng vang lên, một tên cùng Khô Lâu Đà chủ đối chiến hắc y nhân, đột nhiên chấn vỡ mặt nạ, lộ ra một cái tái nhợt mặt, đồng thời trên người hắn khí tức cũng tăng lên điên cuồng lên, từng đạo ma khí theo hắn cấp tốc lan tràn ra, lại trong nháy mắt siêu việt hắn Cửu Thiên Vũ Đế. Xích Viêm Ma Quân, là ngươi? Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ nhìn đối diện hắc y nhân, cũng sửng sốt, người này khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng là nhất nhân tộc, nhưng Khô Lâu Đà chủ lập tức hiểu được người này tất nhiên là bị Xích Viêm Ma Quân đoạt xá chiếm giữ thân thể. Vĩnh Giả, nghĩ không ra ngươi làm này tiểu tử loài người nô bộc khi rất tự tại a, bất quá tiểu tử này thực cũng đã bản tọa ngoài ý muốn, trước đây người này tại trong đầu của ngươi lưu lại diệt hồn ấn, bản tọa một cái là có thể xem thấu, mà bây giờ, nếu không có bản tọa đã sớm biết các ngươi có cấu kết, có lẽ căn bản nghĩ không ra, ngươi một cái đường đường dị ma tộc cường giả, đã bị một nhân tộc tiểu tử cho đoạt xá. Góc truyện audio.com Xích Viêm Ma Quân xé bỏ áo choàng, cả người bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, thâm trầm quái tiếu. Hai người này lộ diện một cái, lập tức liền đem Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ thân phận bạo lộ ra. Này dị ma tộc nhân đã bị Tần Trần đoạt xá, lời ấy hạ xuống, toàn trường đều kinh hãi, bất kể là nhân tộc các đại thế lực vẫn là hắc y nhân thủ lĩnh Khuê Nhân cùng Cổ Lạp Tư, đều khiếp sợ nhìn sang, mặt dại ra. Này đến là chuyện gì xảy ra? Đặc biệt hắc y nhân thủ lĩnh, hắn cao mày nhìn Xích Viêm Ma Quân, dưới quyền mình, vẫn còn có một cái chính gốc dị ma tộc ma quân, bản thân trước dĩ nhiên thẳng đến không biết. Khuê Nhân đại nhân, người này, thuộc hạ nhận biết chính là Bắc Thiên vực nhất nhân tộc, mà vị Vĩnh Dạ Ma Quân, cũng là ta tộc năm đó trời ma chiến trận lúc một vị trung vị ma quân, cùng thuộc hạ cùng tồn tại một mảnh chiến trường, bất quá từ lúc mấy năm trước cũng đã bị người này cho nô dịch trở thành người này một cái tay sai. Khách chương.